Livestream xem bói chuẩn không cần trình, chị đây giúp cảnh sát phá án luôn. Chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tổ nhiên suy nghĩ một chút rồi nói tiếp, thực sự có việc cần thì hãy đăng ký gọi video. Còn nếu chỉ muốn hóng hớt thì thôi đừng đăng ký nữa, để cơ hội lại cho những người thật sự cần. Yên lặng ăn dưa cũng tốt, rồi vừa chuẩn bị rút thăm gọi video, Tô Nhiên ngạc nhiên. Ủa, một tiếng, vừa nãy còn rất nhiều yêu cầu gọi video, sao bây giờ chỉ còn lại một cái? Kết nối được cuộc gọi, đầu bên kia là một người đàn ông trung niên mặc vest chỉnh tề, đeo kính râm to che nửa khuôn mặt, trông rất có khí chất, vừa nhìn đã thấy là người thành đạt. Ra tay cũng hào phóng, lập tức tặng 10 chiếc lễ vật Giáng sinh. Cô có thể xem giúp tôi tương lai công ty không? Là ánh sáng rực rỡ hay là sắp đóng cửa rồi? Tôi nhìn nhướng mày. Ồ, người đàn ông cười có chút gượng gạo. Chủ phòng, tôi mở công ty giải trí, gần đây gặp phải một người rất kỳ lạ. Người này hay làm mấy chuyện quái gì? Tôi muốn hỏi xem liệu công ty tôi có vì cô ta mà bị liên lụy rồi sập tiệm không? Khuôn mặt anh ta bị kính râm che một nửa, không thể xem tướng. Tôi nhiên dùng linh lực mở thiên nhãn. Vừa nhìn thì giật mình, khóe miệng co giật, không biết nên khóc hay cười. Người kỳ lạ anh nói, là tôi đúng không? Người đàn ông chỉ cười hì hì, không nói gì. Được rồi, tôi hiểu anh lo cái gì. Yên tâm đi, công ty anh sẽ không có chuyện gì đâu. Cho dù có, chỉ cần là do tôi gây ra, tôi đều có thể giúp anh giải quyết, sẽ không gây phiền phức cho anh đâu. Sau này chia 5 năm nhé, coi như bù đắp tinh thần cho anh. Được được. Có lời này của sư phụ Tô thì tôi yên tâm rồi. Chia 5 năm thì thôi, thu nhập sau này của sư phụ Tô, tất cả đều là của cô, nền tảng không lấy một đồng. Không biết sư phụ có tiện để lại liên lạc không, sau này chúng ta dễ kết nối hơn. Được, Tô Nhiên gửi số điện thoại cho anh ta qua tin nhắn riêng. Người này không ai khác chính là chủ tịch của nền tảng Dun. Những buổi livestream đầy nguy hiểm và rủi ro vi phạm của Tô Nhiên khiến anh ta nơm nớp lo sợ. Ăn không ngon, ngủ không yên, sợ công ty mình cực khổ xây dựng sẽ bị cô làm cho sập. Cuối cùng quyết định gọi hỏi một quẻ cho chắc ăn, dựa vào số điện thoại mà Tô Nhiên gửi, anh ta tìm được tài khoản WeChat của cô và gửi lời mời kết bạn. Vì anh ta khá kín tiếng lại còn đeo kính râm, nên không ai nhận ra anh ta là ai. Cuộc gọi lần này cũng không tạo nên dư luận gì quá lớn. Tô Nhiên mỉm cười, chấp nhận lời mời kết bạn. Danh sách bạn bè tăng lên 6 người. Được rồi, chúng ta xem quẻ thứ hai. Vài câu trò chuyện ngắn ngủi khiến khán giả nghe mà mù mờ không hiểu gì. Chuyện gì vậy? Sao mới nói được mấy câu đã cúp máy rồi? Tôi cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chủ phòng với người vừa rồi đang nói cái gì vậy? Đánh đố nhau à? Không cần biết cư dân mạng có hiểu hay không. Chỉ cần tôi nhiên hiểu là được. Rút thăm chọn người thứ hai. Chúc mừng tài khoản có tên Hồng Vận đầy nhà. Tôi đã gửi yêu cầu gọi video cho bạn. Hồng Vận đầy nhà tặng bạn thiên sứ trái tim nhân một hoàng đế mong manh tặng bạn hoa hồng nhân 10 sai đắc tặng bạn trà sữa bo bo nhân 5. Video được kết nối, đầu bên kia là một người phụ nữ trẻ, nhìn khung cảnh có vẻ đang ở bệnh viện. Cô phát hiện yêu cầu của mình được chấp nhận thì lập tức tặng quà cho Tô Nhiên. Chủ phòng, chào cô, tôi tên là Chu Hồng. Giọng cô ta có phần mệt mỏi, chưa nói được mấy câu mắt đã đỏ hoe. Chủ phòng, phiền cô xem giúp tôi, con trai tôi. Tiểu Bảo, rốt cuộc đã bị gì vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Máy quay xoay qua, hướng về phía giường bệnh nơi một bé trai đang nằm, được hỗ trợ hô hấp, cắm đủ loại ống truyền. Cậu bé khoảng 5-6 tuổi, da dẻ trắng bệch không chút máu, độ tuổi này lẽ ra phải mũm mĩm đáng yêu, vậy mà mặt mày hốc hác, làn da nhăn nheo như người bị mất nước nặng. Tô Nhiên cau mày. Cô nhìn thấy tử khí trên người cậu bé. Luồng tử khí như một sợi dây thừng, một đầu buộc vào người bé, đầu kia kéo dài ra ngoài cửa sổ. Bên cạnh giường có để một bộ quần áo trẻ con, trên đó bao phủ bởi khí đen dày đặc. Người phụ nữ tên Chu Hồng, con trai cô từ nửa tháng trước bắt đầu phát bệnh kỳ lạ. Ban đầu chỉ là đột nhiên gầy đi, chưa đến một tuần đã sụt mấy vòng, da nhăn nheo như mất nước, trông như ông cụ nhỏ. Hôm qua còn kêu đau bụng và nôn ra máu, hai vợ chồng sợ đến mức phát hoảng. Lập tức đưa con đi bệnh viện, khám xét toàn diện, kết quả là các cơ quan nội tạng của con trai đang dần suy kiệt nhưng không tìm được nguyên nhân nào. Vợ chồng cô không tin, đang khỏe mạnh sao lại đột nhiên thành ra thế này. Họ chạy khắp bệnh viện trong thành phố, kết quả vẫn vậy, hoàn toàn bó tay. Bệnh viện đã ra thông báo nguy kịch, hiện giờ chỉ có thể dùng thuốc để duy trì sự sống. Đứa con đang yên đang lành mà bệnh đến mức này, Chu Hồng gần như khóc mù mắt, chồng cũng không thiết đi làm, cùng bà nội thay nhau canh bên giường suốt ngày đêm, chỉ biết bất lực đau lòng. Bà nội nghi cháu trai bị trúng tà, đi tìm một bà đồng nổi tiếng để cầu phúc. Ban đầu Chu Hồng phản đối, nhưng mẹ chồng cứ khăng khăng, nói rằng bệnh của đứa bé không bình thường, không ai đang khỏe lại gầy như ông cụ trong vài ngày được. Chồng cô cũng muốn thử, Chu Hồng cuối cùng đành thuận theo. Biết đâu, thật sự có hiệu nghiệm, với suy nghĩ, còn nước còn tát, Chu Hồng và chồng đồng ý cho bé uống nước cho được cầu từ miếu. Thế nhưng đã uống mấy ngày, tình trạng không những không tốt lên mà còn nặng thêm. Hôm nay tình cờ nghe thấy bệnh nhân bên cạnh nhắc đến việc livestream xem quẻ của Tô Nhiên, Chu Hồng không muốn bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào có thể cứu con, liền kết nối cầu cứu Tô Nhiên. Chu Hồng nghẹn ngào kể, bác sĩ đã thông báo nguy kịch, nói rằng các cơ quan trong cơ thể con tôi đang suy kiệt rất nhanh, giờ chỉ có thể miễn cưỡng duy trì sự sống. Theo tình hình này, chỉ sợ không cầm cự được mấy ngày nữa. Những lời sau bị tiếng khóc nuốt trọn, cô vừa khóc vừa nhìn Tô Nhiên đầy tuyệt vọng lẫn hy vọng. Bất kể là cách gì, bao nhiêu tiền, chỉ cần cứu được con tôi đều chấp nhận. Bình luận, có khi nào lúc không để ý, thằng bé bị va đập gì không? Sao lại tự dưng nguy kịch như vậy được, dù là bệnh nan y cũng đâu đến mức đột ngột vậy. Còn bệnh thế rồi mà còn dám cho uống mấy thứ linh tinh. Nước cho mà chữa được bệnh thì bác sĩ để làm gì nữa? Cho con uống mấy thứ bẩn thỉu vậy, làm mẹ gì mà vô trách nhiệm thế? Hồi nhỏ tôi cũng từng bị bắt uống nước cho, không biết là nó có hiệu nghiệm hay tôi số mạng cứng. Tôi cũng từng uống, có phải già nào cũng tin mấy cái này không vậy? Là mẹ mà nhìn không nổi, chủ phòng có cách gì không? Cứu giúp họ đi, trả đá dịch quán đúng rồi đấy. Tôi không dám tưởng tượng, nếu là con gái tôi mà như thế chắc tôi cũng sụp đổ mất. Chủ phòng làm ơn nghĩ cách giúp với. Tô Nhiên nhìn chằm chằm bộ đồ để cạnh giường, cau mày hỏi. Đây là đồ của con trai cô à? Chu Hồng sững người, lau nước mắt, cầm lấy bộ đồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này à, là của con trai tôi. Cách chương.